Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, thắng làm vua thua làm giặc. Phan Đại Lực đồng dạng cưỡi một đầu hồn thân thể đen nhánh vân báo. Trong tay cầm một cái nhiếp hồn linh, đi theo phía sau một đầu bị đấu bồng màu đen che giấu cương thi. Chỉ là Phan Đại Lực đi theo phía sau cương thi tản mát ra âm sát tử khí so với chử nanh đi theo. Phía sau cái kia một đầu nhạt rất nhiều. Sư huynh người cương thi nhanh muốn tiến hóa vì là ngân giáp cương đi. Phan Đại Lực cùng chử nanh sánh vai cùng nhau. Một mặt ước ao nói. Ngân giáp cương nói nghe thì dễ à. Không chỉ cần muốn cương thi bản thân nội tình tốt. Hơn nữa càng cần phải ngày kia rèn luyện vun bón. Này đầu cương thi, không biết hao phí vi huynh bao nhiêu tâm huyết, bây giờ mới vừa nhìn một tia tiến hóa thành ngân giáp cương đầu mối. Nhưng muốn chân chính tiến hóa thành ngân giáp cương, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Chử nanh đáp lời, cái kia đã rất lợi hại, chờ cái nào một thiên sư huynh cương thi tiến hóa thành ngân giáp cương. Ở chúng ta thế hệ này đồng môn sư huynh đệ bên trong liền không ai có thể cùng sư huynh ngài sánh. Vai, Phan Đại Lực thúc ngựa nói. Ha ha, đó là, có ngân giáp cương, vậy liền nhiều hơn một vị long hổ cảnh cường giả tay chân. Đồng môn sư huynh đệ bên trong còn có ai dám chọc ta? Chử nanh nghe vậy dường như tử đã thấy của mình cương thi tiến hóa thành ngân giáp cương. Không khỏi lên tiếng cười như điên. Hai người nói chuyện, âm sát tử khí từ bọn họ đi theo cương thi trên người lan tới. Âm phong từng trận, người trên đường phố nhóm sớm liền sợ đến chung quanh né tránh. Cửa tiệm cũng đều đóng lại, bất quá thời gian ngắn ngủi. Trên đường cái đã trống rỗng, không gặp một người. Tần phủ, bầu không khí nghiêm nghị nghiêm ngặt, từng đạo sát khí phóng lên trời. Tần gia thiết vệ, còn có gia tướng, tộc lão toàn bộ đều thần sắc túc sát địa tụ tập cùng tần phủ đại viện. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, cát trưởng lão, Phan gia cùng Lục gia ở trên tông đệ tử chấp pháp chử nanh dẫn dắt đi. Đang hướng ta tần phủ mà tới, tần văn thịnh lần thứ hai đi tới hẻo lánh tiểu viện. Nhìn về phía cát đông húc ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Cũng không kinh hoàng chút nào, có vị này đạo võ song tu long hổ cảnh cường già. Tần phủ đã đứng ở thế bất bại, tần văn thịnh tự nhiên không cần kinh hoàng. Lo lắng duy nhất chính là cái kia chử nanh phía sau chính là thi ma tông. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, ta nghĩ thi ma tông đệ tử chấp pháp cũng không phải muốn diệt gia tộc nào liền diệt gia tộc nào chứ. Tần Văn Thịnh không có kinh hoàng, Cát Đông Húc tự nhiên càng không biết kinh hoàng, mà là nhàn nhạt hỏi, con người nơi sâu xa có sát cơ né qua, nói thì nói như thế không sai, bất quá thắng làm vua thua làm giặc, thật muốn tiêu diệt gia tộc nào, lấy chử nanh thân phận, cũng sẽ không có người nói cái gì. Tần Văn Thịnh đáp lời, tốt một cái thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi cảm thấy tần phủ sẽ là thua làm giặc sao? Cát Đông Húc ý vị thâm trường hỏi. Có cát trưởng lão tọa trấn, chúng ta tần phủ đương nhiên sẽ không là thua làm giặc. Tần Văn Thịnh tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong lòng chấn động mạnh mẽ một hồi. Không phải là thua làm giặc, đó chính là thắng làm vua. Cái kia Phan gia cùng Lục gia, một cái thành chủ nhà. Một cái thương minh thành một trong năm đại gia tộc, bọn họ như không chủ động đến đây gây sự. Các ngươi tần phủ còn thật không thể tùy tiện diệt bọn họ. Cho tới chử nanh, hắn vừa vô thượng tông chỉ lệnh liền vô duyên vô tội dẫn người đến tấn công tần phủ. Tần phủ cũng không thể ngồi trên đợi chết, lưỡng quân đánh với, sinh tử giao chiến, một cái thu tay lại không được tử thương đều là khó tránh khỏi. Chết cũng đã chết, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, mắng nhiếc, Tần Văn Thịnh tuy rằng đã đoán được Cát Đông Húc vừa nãy nói như vậy chính là đại có phải thừa dịp máy móc giết chết Phan gia cùng Lục gia tâm ý, nhưng cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên muốn liền Thi Ma Tông chấp pháp đường đệ tử chấp sự cũng đồng thời giết chết. Không chỉ có Mãnh hút một ngụm hơi lạnh nói: Cát trưởng lão, không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, chữ nanh mặt trên chính là Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão. Xưa nay hung ác, đây nếu là giết hắn, e sợ, chỉ cần Nhã Anh đột phá Long Hổ cảnh, ta nghĩ một cái đệ tử chấp sự, một cái Long Hổ cảnh cường giả, lại là chữ nanh muốn tiêu diệt Tần gia trước. Tần gia một cái thu tay lại không được diệt sát chử nanh. Đây không phải là nặng nhẹ. Thi Ma Tông tông chủ khẳng định có cái cân nhắc. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Hắn tuy rằng kiêng kỵ Thi Ma Tông, hiện nay cũng không thích hợp lộ mặt, nhưng nói thế nào hắn chính là có hai đại cấp cao ngân giáp cương hộ thân Long Hổ cảnh cường giả. Người khác giết đến tận cửa, còn không đến mức liền hoàn thủ đánh giết một vị Thi Ma Tông đệ tử lá gan cũng không có. Đối với Cát Đông Húc mà nói, thật cẩn thận cũng không phải là rút tay rút chân, khiếp đảm rụt rè, đáng chết hay là muốn giết. Nhưng là, Tần Văn Thịnh tự nhiên không biết Cát Đông Húc lá bài tẩy so với hắn ở Nguyên Thú Sơn săn bắn hiển lộ ra còn muốn trâu bò rất nhiều. Nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ bất an nói: Yên tâm, ta như phán đoán không có sai, Nhã Anh đang sắp đột phá. Các ngươi Tần phủ có hai đại Long Hổ cảnh tọa trấn, ngươi còn lo lắng một cái đệ tử chấp sự sinh tử sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Thật sự, Tần Văn Thịnh nghe vậy không khỏi cả người chấn động mạnh, mắt bên trong toát ra vô cùng kích động vẻ. Cát Đông Húc mỉm cười, không nói gì. Cát trưởng lão đối với Tần phủ ân lớn như núi, sau đó chỉ cần Cát trưởng lão một câu nói, Tần nào đó nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tần Văn Thịnh kích động qua đi, đột nhiên lui về phía sau một bước, sau đó quỳ xuống, quay về Cát Đông Húc xá một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Chử chân nhân, không biết ta Tần phủ phạm vào chuyện gì, ngươi muốn dẫn dắt Phan gia cùng Lục gia giết tới chúng ta Tần phủ. Tần phủ cửa lớn mở ra mở, đứng ở đại viện, Tần Văn Thịnh quay về trước tiên cưỡi vân báo tiến quân thần tốc, chử nanh xa xa chắp tay nói: Bản chân nhân muốn tiêu diệt ngươi Tần phủ còn cần lý do sao? Để gia chủ của ngươi đi ra. Bản chân nhân nghe nói nàng là Thương Minh Thành đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay nàng như hầu hạ bản chân nhân hài lòng, hay là bản chân nhân còn có thể tha các ngươi Tần phủ một con đường sống? Bằng không nhất định diệt các ngươi Tần phủ cả nhà, không giữ lại ai. Chử nanh quét mọi người một chút, mặt coi thường tùy tiện nói. Hắn có nửa bước Long Hổ cảnh tu vi, lại có cùng hắn thực lực tương đương cương thi thủ hạ, mà trước mắt những này Tần phủ người lợi hại nhất cũng bất quá liền luyện khí 10 tầng mà thôi, hắn lại nơi nào sẽ để ở trong mắt. Thậm chí chử nanh liền cành từ đều lười được biên một cái. Chử chân nhân, người thân là chấp pháp đường đệ tử chấp sự nhưng chi pháp phạm pháp, chúng ta Tần phủ nhất định trong buổi họp báo lên tông. Tần Văn Thịnh một mặt bi phẫn nói, chi pháp phạm pháp, đăng báo thượng tông, ha ha, bản chân nhân chính là pháp, bản chân nhân chính là thượng tông, ngươi muốn lên báo cái gì? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có cơ hội đăng báo sao? Chử nanh ngẩng mặt lên trời cười lớn, chính là, chỉ bằng các ngươi, một khi nhà ta sư huynh ra tay, người nghĩ đến đám các ngươi còn có cơ hội còn sống sao? Vẫn là mau gọi Tần Nhã Anh đi ra tốt, dễ phục vụ nhà ta sư huynh đi. Phan Đại Lực xem thường nói, ta đã nói rồi, nhà chúng ta gia chủ đang lúc bế quan tu hành, tạm thời không gặp bất luận người nào. Tần Văn Thịnh nói, nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Giết! Chử Nanh nghe vậy sắc mặt đột nhiên chìm xuống, mắt bên trong sát cơ phun ra, vung tay lên hét lạnh nói, giết. Phan gia cùng người của Lục gia ngựa lập tức mỗi người hoặc bấm pháp quyết, hoặc trực tiếp cầm lấy đao kiếm xung phong liều chết tới. Giết. Tần phủ người bi phẫn dị thường giống giận, dồn dập bấm pháp quyết. 300 tần phủ thiết vệ nhưng là trực tiếp tay cầm binh khí. Về phía trước xung phong đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.